Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biến thành bộ dáng này, Hà Uy nghĩ chắc chắn là nguyên nhân tội lỗi, mặc dù Lôi Mông đứng gần nhất nhưng lại là người cuối cùng xông lên. Tốc độ chính là nhược điểm của địa hệ võ sĩ, tay phải ca đốn mở ra rồi chậm rãi khép lại, Lôi Mông và địch áo có thể cảm ứng được nguyên lực tràng của hắn đang điên cuồng chấn động. Việc này chứng minh ca đốn đã thật sự nổi giận, gã đại hán trợn mắt há mồm kinh hãi, hắn không nghĩ tới phe đối diện thoáng cái xuất hiện ba gã quang mang võ sĩ. Mắt thấy đám người địch áo đã tiến vào giữa đội hình, hắn theo đó cho ra phản ứng kịp thời, vừa xoay người chạy trốn vừa quát ầm lên, rút lui, mau rút lui, Viêm Bạo. Một luồng lửa bỗng nhiên rực sáng ở giữa đoàn người, địch áo đã tận mắt thấy rất nhiều lần ca đốn buông thả Viêm Bạo. Nhưng lần này không giống với trước kia, đầu tiên là đoàn hỏa diễm nhanh chóng khuếch trương rộng ra, biến thành một hỏa trụ to lớn chừng phương viên hai thước. Thân hình địch áo di chuyển nhanh chóng thoát khỏi đám người. Lôi Mông đột nhiên ngừng bước, miệng lẩm bẩm, tiểu tử này lại, Viêm Bạo, là Viêm Bạo, nhanh lên một chút, mau tránh ra. Thấy hỏa trụ to lớn lan tràn ra ngoài quá nhanh, các gã võ sĩ phát ra tiếng hô thất kinh. Đáng tiếc là bọn hắn mới vừa chen chúc thành một đống, đến lúc muốn chạy ra bên ngoài đã không còn kịp nữa. Bàn tay ca đốn bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, bên phía ngoài cũng xuất hiện cảnh tượng tương ứng, hỏa hổ to lớn trong đám người đồng thời bạo liệt, hỏa diễm bắn ra bốn phía cắn nuốt mọi thứ trong phạm vi 10 thước. Những người đứng ở trong phạm vi nổ tung liền bị nổ thành từng mảnh, máu thịt bể tan tành bay tán loạn giữa không trung, cho dù là người ở vị trí khá xa cũng bị liên lụy. Lần này ca đốn buông thả Viêm Bạo có uy lực lớn hơn bình thường rất nhiều. Dĩ nhiên, uy lực thay đổi thì nguyên lực cũng gia tăng theo đó. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, giơ tay lên chém ra hai đạo liệt diễm trảm, nhìn bộ dáng trong một khoảng thời gian ngắn, hắn không thể nào sử dụng Viêm Bạo được nữa. Đám hộ vệ ở trong ngục giam lao ra và các võ sĩ ở bên ngoài đều bị Viêm Bạo đánh chết hơn phân nửa. Số võ sĩ may mắn còn sống sót vội vã phân tán ra chạy trốn theo bốn phía, hy vọng thoát khỏi tầm mắt đám người địch áo. Phản ứng nhanh chóng, lộ tuyến thuần thục làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Đám người này khẳng định không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Địch áo đảo ánh mắt qua phát hiện Hào Uy Nhĩ được gã đại hán kia che chở thoát khỏi phạm vi sát thương của Viêm Bạo, cả hai đang liều mạng chạy như điên về phía nhà ngục. Lúc này ca đốn cũng phát hiện thân ảnh Hào Uy Nhĩ. Nhưng chỉ hoãn một hồi, Hào Uy Nhĩ và gã đại hán đã chạy được rất xa. Lấy tốc độ ca đốn tuyệt đối không thể nào đuổi kịp bọn hắn. Dưới tình thế cấp bách, ca đốn hô lớn, địch áo, bọn họ chạy không thoát. Lôi Mông cười dữ tợn, sải bước chạy về phía trước, huynh đệ hắn đã thật sự nổi giận, vì thế bất kể Hào Uy Nhĩ trốn chỗ nào hắn sẽ đuổi theo tới chỗ đó. Cho dù Hào Uy Nhĩ có thể thoát trở về, hắn cũng sẽ phá hủy Thủy Tinh Thành không hề ngần ngại. Gã đại hán không có thời gian quay đầu lại, chỉ một lòng kẹp lấy Hào Uy Nhĩ cắm đầu chạy như điên. Trong lòng hắn rất rõ ràng chênh lệch giữa bản thân mình và quang mang võ sĩ. Hiện tại đã biết những người này bởi vì Bái Tác Tư bị hành hạ thành bộ dạng kia, nhất định sẽ là cục diện không chết không thôi. Ngay lúc này này chỉ xem ai chạy nhanh hơn thôi, chỉ cần chạy vào trong doanh trại sẽ có một chút hy vọng trốn tránh tìm đường sống. Gã đại hán âm thầm cảm thấy may mắn mình là một phong hệ võ sĩ. Nếu không dưới tình huống phải ôm một người, với thực lực tiên phú võ sĩ của hắn căn bản không thể nào chạy nhanh như vậy. Cánh cửa trại giam cách gã đại hán càng ngày càng gần. Rốt cuộc khi cách cánh cửa còn có 5-6 thước, gã đại hán cuối cùng thở ra một hơi, cánh tay đang kẹp lấy Hào Uy Nhĩ chống đỡ không nổi thể trọng Hào Uy Nhĩ. Toàn bộ quá trình chỉ dựa vào tinh thần cầu sinh chống đỡ, giúp cho hắn có khả năng chạy như điên ở trong thời gian thật ngắn tới được đây. Lúc cách mục tiêu gần trong gang tấc, tâm thần vừa nới lỏng, gã đại hán ngược lại mất đi khí lực, về phần Hào Uy Nhĩ bị ném xuống đất thì đành phải giả lơ đi vậy. Hẳn là thành chủ đại nhân sẽ không so đo chuyện nhỏ như thế này. Cửa nhà ngục mở ra, một đám hộ vệ bộ dạng kinh sợ đón bọn hắn vào trong rồi lập tức đóng cửa lại. "Mau, đi mật đạo!" gã đại hán hét lên, hàng phòng ngự của ngục giam này chỉ có thể hù dọa một ít người bình thường. Hiện tại đối mặt ba quang mang võ sĩ, bọn hắn căn bản không có lực hoàn thủ, muốn ngăn cũng ngăn không nổi, chỉ có thể cố gắng bảo toàn bản thân. Một nhóm người vây quanh Hào Uy Nhĩ cùng nhau phóng về hướng nam ngục giam. Cùng lúc đó một thân ảnh nhảy lên cao vượt qua tường rào gần 10 thước, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, chính là địch áo. Chương 82, đồng niên, các ngươi đi ngăn cản hắn. Gã đại hán thấy địch áo hiện thân liền sợ hết hồn hết vía quát lên. Các võ sĩ rơi ở phía sau hai mặt nhìn nhau, sau đó, phần phật, một tiếng tản ra khắp nơi khác với hướng đi của nhóm Hào Uy Nhĩ. Đây đã là cực hạn bọn hắn có thể thừa nhận, thấy đầu lĩnh lại để cho bọn hắn đi chịu chết, nhất định là không một ai chịu làm. Bây giờ mỗi người đi một ngả, dù sao oan có đầu nợ có chủ, Bái Tác Tư không phải là bọn hắn làm hại. Gã đại hán vừa vội vừa giận, nhưng giờ phút này không phải là lúc truy cứu. Hắn đột nhiên tiến lên mấy bước kẹp Hào Uy Nhĩ dưới hông, sau đó lao nhanh về phía trước. Sắc mặt hắn đã đỏ bừng, hiển nhiên đã dùng đến toàn bộ khí lực. thân hình địch áo chớp động bay nhanh tới trước, hắn không có lòng dạ nào để ý tới những gã võ sĩ chạy trốn. Nhưng nếu có ai cản đường, hắn sẽ không để ý giết thêm một mạng. Kiếm quang loang loáng, một đường chảy dài máu đỏ tươi, địch áo nhanh chóng xuyên qua đám người không ngừng tiếp cận gã đại hán. Gã đại hán đột nhiên nhào vào trong một gian nhà kho, liều mạng kéo ra một cái lồng treo, sau đó bỗng nhiên có thanh âm vang lên dữ dội, một tấm lưới sắt từ phía trên rơi xuống che chắn nhà kho lại. Địch áo dừng bước ở trước lưới sắt, hàng rào lưới sắt này là do sắt đúc tạo thành, cự ly nhỏ hẹp ngay cả mèo chó cũng đừng mong chui qua. Lúc này gã đại hán quay đầu lại nhìn về phía địch áo, miệng phát ra tiếng cười cổ quái, tựa hồ là đang trào phúng chế giễu đối thủ. Địch áo hừ lạnh một tiếng, trường kiếm khẽ nhích lên, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng hô của Lôi Mông, "Địch áo, tránh ra!" Địch áo lập tức thu kiếm lui qua một bên, sau một cái nháy mắt, Lôi Mông bao phủ bên trong luồng ánh sáng màu vàng kim lao tới y như một viên đạn pháo. Tông mạnh vào hàng rào sắt, ầm, hàng rào sắt phát ra thanh âm tan vỡ chói tai, vị trí bị Lôi Mông va chạm chính diện đã lõm vào phía trong hơn một thước. Mấy cây côn sắt đã bị gãy ngang lộ ra một cái lỗ rộng chừng hai thước. Lôi Mông lui về sau mấy bước, đang định tông thêm một lần nữa thì địch áo bất chợt lao tới, bay thẳng vào trong khe hở, gã đại hán sợ hãi hồn phi phách tán, nhào tới góc tường liều mạng dò tìm, thế nhưng mật đạo đã rất lâu không có sử dụng, hắn không có cách nào tìm được vị trí chính xác của cửa động. Lúc này địch áo đã tiến tới gần, kiếm quang lóe lên, gã đại hán không kịp phản ứng chút nào, một cái đầu lâu phóng lên cao đụng vào vách tường phía sau, sau đó rơi xuống mặt đất lăn lông lốc. Hào Uy Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu ngó chừng địch áo rất tàn bạo, ngón tay vươn ra chỉ vào chóp mũi địch áo, nói, tên tạp chủng, bắt được ta thì sao chứ, ngươi dám giết ta, Lạc Tư Bá Tước sẽ không bỏ qua. Kiếm quang lóe lên, một ngón tay dính máu rơi xuống mặt đất, Hào Uy Nhĩ giật mình ngơ ngác, không thể tin được đó là ngón tay của mình, sau đó nhìn vào bàn tay chỉ còn lại có bốn ngón. Vị trí ngón trỏ đã biến mất tiêu, nơi đó bây giờ là một lỗ thủng đang không ngừng tuôn trào máu tươi. Qua một lúc sau, Hào Uy Nhĩ mới hét lên thảm thiết, che kín vết thương lại, miệng liên tục hít thở gấp gáp. Ánh mắt nhìn về phía địch áo càng thêm oán hận, giờ mới đúng đó, địch áo cười cười không thèm để tới ánh mắt tàn độc của Hào Uy Nhĩ. Huy kiếm vỗ vỗ vào mặt Hào Uy Nhĩ, ta không giết ngươi là vì cần phải giao ngươi lại cho bằng hữu của ta. Đi thôi, thành chủ đại nhân, Lôi Mông đã dựa vào man lực cứng rắn giật sập hàng rào sắt. Hắn khoanh tay lạnh lùng nhìn Hào Uy Nhĩ, nếu như Hào Uy Nhĩ có thể hợp tác, hắn sẽ không tàn nhẫn đi hành hạ một người sắp chết. Nếu tên này không chịu hợp tác, vậy thì hắn sẽ không khách khí làm gì. Đến lúc này Hào Uy Nhĩ đã bị địch áo chém một kiếm làm cho thanh tỉnh, cúi đầu không nói tiếng nào đi tới gần Lôi Mông, đợi đến khi địch áo và Lôi Mông áp giải Hào Uy Nhĩ trở về, bên kia đã không còn người nào nữa rồi, có thể chạy cũng đã chạy, trốn không thoát dĩ nhiên biến thành thi thể. Ca Đốn và Tác Luân đứng ở trước chiếu, Ngài Phất Lý ở một bên thổn thức không nguôi, cảm xúc của hắn rất sâu. Trước đây không lâu Bái Tác Tư là nhân vật nổi tiếng trong Thủy Tinh Thành, không nghĩ tới đảo mắt một cái đã biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ kim ra quỷ, tính mạng mỏng manh như tơ. Ca Đốn ngẩng đầu lên thấy Hào Uy Nhĩ đi ở trước nhất, hắn mặt mày xanh mét từ từ đứng lên. Tác Luân đang khóc ròng bên cạnh chiếc chiếu bỗng nhiên xoay người lại, hú lên một tiếng ghê rợn rồi lao về phía Hào Uy Nhĩ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật ra vóc người Hào Uy Nhĩ tương đối tráng kiện, nhưng khí thế Tác Luân như hổ điên, khí lực cũng được gia tăng lên rất nhiều, thoáng cái đã đẩy Hào Uy Nhĩ ngã nhào xuống đất, sau đó cầm chùy thủ đâm Hào Uy Nhĩ không ngừng. Động tác của Tác Luân không có quy luật gì hết, chỉ có tốc độ là nhanh, giống như một bộ cơ khí mất đi khống chế. Trong chốc lát, trên thân thể Hào Uy Nhĩ đã hiện ra hơn trăm lỗ máu. Ban đầu Hào Uy Nhĩ còn cố gắng chật vật né tránh. Tiếp theo thân thể càng lúc càng nhu nhược, cuối cùng đã không còn nhúc nhích, nhưng Tác Luân vẫn không ngừng đâm xuống. Lát sau động tác của hắn từ từ chậm lại, có lúc cánh tay giơ lên không trung hồi lâu mới chậm rãi đâm xuống. Hiển nhiên hắn đã tiêu hao hết khí lực, Ca Đốn than nhẹ một tiếng, Tác Luân cũng cúi đầu khóc nức nở. Địch áo nhìn sang Bái Tác Tư, hai lỗ máu trên bả vai hắn có điểm kỳ quái, màu sắc da thịt chung quanh đã biến thành màu đen, có lẽ đã rửa nát, nhưng máu ở bên trong chảy ra lại là màu đỏ. Địch áo cau mày suy nghĩ đại khái tình hình vừa trải qua. Khi bọn hắn chạy tới cửa ngục giam yêu cầu trao đổi con tin, Bái Tác Tư hẳn là vẫn bị treo trên thiết câu, sau đó những gã võ sĩ kia mới cuống quýt hạ Bái Tác Tư xuống, làm cho vết thương trên vai Bái Tác Tư lại rách ra lần nữa. Thật ra thương thế của Bái Tác Tư vô cùng nghiêm trọng, căn bản không có biện pháp cứu chữa, nếu như hắn vẫn bị treo tại chỗ hẳn là có thể kiên trì thêm mấy ngày. Lúc nãy bị giằng co hành hạ một phen, bây giờ lâm vào tình thế hít vào ít thở ra nhiều, sắp sửa chịu không nổi nữa rồi. Tác Luân, thanh âm Bái Tác Tư nhỏ đến mức không thể nghe, ít nhất Tác Luân đứng ở bên kia không có nghe được. Tác Luân, Ca Đốn quát lên, đại ca của ngươi gọi. Đại ca, Tác Luân cuối cùng khôi phục thần trí, nhanh chóng chạy tới chiếc chiếu, hắn muốn ôm Bái Tác Tư nhưng không dám, vì sợ động tác của mình làm cho Bái Tác Tư gia tăng thương tổn. Bộ Dạc ngập ngừng đau khổ, lát sau lại bắt đầu khóc giống lên. Bái Tác Tư miễn cưỡng giơ cánh tay tái nhợt lên, đầu ngón tay khô gầy chỉ vào Tác Luân, nhưng tầm mắt hắn lại chuyển hướng Ca Đốn. Yên tâm, ta sẽ tìm địa phương an bình cho Tác Luân. Ca Đốn biết Bái Tác Tư muốn phó thác Tác Luân cho hắn, từ sâu trong hốc mắt không khỏi ươn ướt, để cho hắn có cuộc sống không buồn không lo. An bình, không, Bái Tác Tư cười, trong ánh mắt ảm đạm đột nhiên bắn ra tia sáng. Sinh tử do hắn, Bái Tác Tư. Ca Đốn chậm rãi cúi người, hắn cảm giác hình như mình nghe lầm. Ngươi giúp được hắn nhất thời, không giúp được hắn cả đời. Bái Tác Tư cố hết sức nói, hắn thở dốc càng ngày càng lợi hại, cuối cùng đã nói không ra lời. Ý của hắn là giúp cho Tác Luân có một cơ hội. Địch Áo nhẹ giọng nói, nếu như Tác Luân có thể làm được, tự nhiên sẽ sống sót. Nếu như Tác Luân không làm được, hắn sẽ không trách ngươi. Ca Đốn, còn nhớ rõ tại sao chúng ta ra ngoài lịch lãm không? Lôi Mông chậm rãi nói, đây vốn là một thế giới mạnh được yếu thua. Bái Tác Tư, còn có những võ sĩ chết ở trong tay chúng ta. Thật ra ví dụ có rất nhiều. Tại sao hắn nằm ở chỗ này? Bởi vì hắn không đủ mạnh. Tại sao chúng ta có khả năng giết sạch những gã võ sĩ kia? Bởi vì chúng ta đủ mạnh, ít nhất là mạnh hơn bọn hắn. Ha ha, thế giới này thật sự có địa phương an bình sao? Ngươi có thể bảo đảm cái loại thái bình này có thể duy trì bao lâu? Ca Đốn, thay vì để cho Tác Luân sống sót một cách vô nghĩa, không bằng giúp hắn một cơ hội tôi luyện. Về phần có thể làm được hay không, phải dựa vào chính hắn. Lời Lôi Mông nói xong cực kỳ chấn động, Địch cũng ngẩng đầu nhìn Lôi Mông kinh ngạc ngoài dự liệu. Hắn phải nhìn lại tên này với cặp mắt khác xưa rồi. Ca Đốn do dự không chừng, một hồi lâu vẫn không biết nói gì. Mụ nội nhà ngươi, còn do dự gì nữa? Lôi Mông không nhịn được hét lên, nếu như ngươi không tìm được nơi thích hợp an trí Tác Luân thì giao cho ta. Da thịt trên mặt Bái Tác Tư không ngừng giật giật, hắn cố gắng gật đầu dùng ngón tay chỉ hướng Lôi Mông. Hắn, đúng, Ca Đốn hít sâu một hơi, dứt khoát gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bái Tác Tư cười, chẳng qua là tia sáng trong mắt hắn từ từ ảm đạm. Ngón tay chỉ hướng Lôi Mông cũng chậm rãi rũ xuống. Đại ca, Tác Luân kêu lên bi thống, thế nhưng Bái Tác Tư đã không nghe được nữa rồi. Mi mắt hắn lặng lẽ khép lại, lồng ngực phập phồng cũng dừng lại. Đến khi khuyên nhủ Tác Luân thật tốt, mang theo thi thể Bái Tác Tư trở lại trang viện đã vào giữa đêm rồi. Tựa hồ Ca Đốn không nhịn được Tác Luân cứ mãi khóc lóc rên rỉ. Mới vừa đi vào sân đã xoay người bước nhanh ra ngoài. Chỉ để lại một câu nói, đi, theo ta uống rượu. Lôi Mông và Địch Áo liếc nhau, cả hai không nói gì cả, lặng lẽ cất bước đi theo phía sau Ca Đốn. Ca Đốn con ruồi bay tán loạn trên đường, đi một lúc lâu cuối cùng mới tìm được một tòa tửu lâu. Lại là cái chủng loại có vũ nương, tửu lâu đã đóng cửa, thế nhưng Ca Đốn bất chấp tất cả, trực tiếp đạp bay cánh cửa xông vào trong, có lẽ là do nguyên nhân sự tình đã truyền ra ngoài. Mấy tên phục vụ trong tửu lâu nhận ra thân phận đám người Ca Đốn, chẳng những không có ngăn trở, ngược lại còn cố gắng mỉm cười lấy lòng, không khí cực kỳ ngưng trọng. Ca Đốn không nói một câu, chọn đại một cái bàn ngồi xuống uống rượu. Hành vi này vốn không có gì, bởi vì bình thời hắn không thích nói chuyện, nhưng Lôi Mông cũng không nói một câu nào cả, khiến cho Địch Áo âm thầm lấy làm kỳ lạ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, vừa lấy thêm mấy bầu rượu, Ca Đốn đột nhiên nhìn về phía Lôi Mông và Địch Áo. Ủa, các ngươi không uống với ta? Hê hê, vì sao không uống? Lôi Mông cười hì hì nói, nếu như đổi thành lúc bình thường, Lôi Mông đã sớm đấu đá với Ca Đốn, nhưng bây giờ hắn lại vô cùng biết điều. Thật ra trong mối quan hệ bằng hữu, một khi tâm tình ai không tốt, người đó chính là lão đại. Việc những người khác nên làm là dụ dỗ, khuyên nhủ, hùa theo để xoa dịu tâm hình. Nếu như ngay cả chuyện này cũng làm không được, rất khó tưởng tượng bọn họ làm sao có thể đồng sanh cộng tử được. Lôi Mông vừa nói xong liền giơ chén rượu lên, nháy mắt ra hiệu cho Địch Áo, ý bảo Địch Áo cũng uống vài hớp. Trong ba người chúng ta, dù sao cũng phải có một người giữ vững thanh tĩnh chứ. Địch Áo thản nhiên nói, đang ở trong miệng hổ không thể không cẩn thận được. Nhìn bộ dạng Ca Đốn lúc này, tối hôm nay nhất định phải không say không nghỉ rồi, kẻ hầu rượu cũng không khá hơn chút nào, lỡ may ba người bọn hắn cùng say té ở đây, đụng tới một ít võ sĩ ở Thủy Tinh Thành thì thật sự là mất mạng oan uổng. Không sai, Lôi Mông uống được nửa chén rượu, nghe thấy Địch Áo nói lại đặt chén rượu xuống. Địch Áo, vậy ngươi uống với Ca Đốn đi, ta canh cho. Lôi Mông mới vừa nói xong, thân hình Địch Áo đã lóe lên bay ra phía sau Lôi Mông, đưa tay đè bả vai Lôi Mông xuống, vậy ngươi theo Ca Đốn uống đi. Từ khi trọng sinh tới nay, bất luận khi nào, bất kể gặp gỡ chuyện gì, hắn thủy chung vẫn duy trì cảnh giác và lý trí, cho nên hắn không muốn uống rượu, cho dù biết rõ uống rượu say sẽ không phát sinh chuyện gì, hắn vẫn không muốn uống. Mất đi năng lực khống chế bản thân là sự sợ hãi xuất phát từ sâu trong nội tâm hắn. Không phải không thừa nhận, người lòng dạ rất sâu bình thường đều không muốn uống rượu. Lúc này Lôi Mông giơ ra bộ mặt khổ sở, hắn rất thích uống rượu, nhưng lại không thích quá tùy ý trong tình cảnh nguy hiểm. Lôi Mông dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Địch Áo, ý tứ quá rõ ràng, vậy thì ngươi đến đây đi. Huynh đệ, yên tâm có ta đây. Ha ha, Ca Đốn nở nụ cười, dùng ngón tay chỉ vào Địch Áo. Ngươi không muốn uống, ngươi không muốn uống. Ca Đốn lại chỉ ngón tay sang Lôi Mông. Ta biết, các ngươi đều rất chán ghét ta. Nói cái gì vậy? Lôi Mông cả giận hết ầm lên, sau đó ngẩng đầu nốc sạch nửa chén rượu còn dư lại. Không chỉ là các ngươi chán ghét ta, ngay cả Bái Tác Tư cũng chán ghét ta. Ha ha, thậm chí hắn còn cực kỳ hận ta. Ca Đốn đã hơi thất thố, hắn cười ha hả hỏi, muốn biết tại sao ta và hắn biết nhau không? Tại sao? Lôi Mông thích nhất là cái loại chuyện này, lập tức nâng cao tinh thần, hai mắt phát sáng rực rỡ. Khi đó ta chỉ có 6, 7 tuổi, có một ngày, ta còn nhớ rõ đó là một buổi sáng sớm bầu trời trong vắt. Phụ thân dẫn một đứa bé trai tới trước mặt của ta, nói cho ta biết, Ca Đốn, hắn gọi là Bái Tác Tư, sau này sẽ là thị giả thiếp thân của ngươi, hắn sẽ sống vì ngươi, cũng sẽ chết vì ngươi, sự tồn tại của ngươi là vinh quang duy nhất cả đời hắn. Ca Đốn đưa tay cầm chén rượu lên, cổ tay hắn run run, rượu trong chén không ngừng rơi xuống mặt bàn. Ha ha, các ngươi có hiểu không, một đứa con nít 6, 7 tuổi căn bản không hiểu được ý nghĩa những lời đó. Ta chỉ biết là ta nhận được một món đồ chơi tốt nhất. Từ đó về sau ta có thể tận tình, tùy riêng khi dễ hắn, còn hắn vĩnh viễn không bao giờ phản kháng. Sau đó thì sao? Lôi Mông hỏi, sau đó, ta có dũng khí làm rất nhiều chuyện, ví như nói, dẫm nát quất kim hương mà tỷ tỷ ta thích nhất thành bùn lầy. Lấy kim khâu quần áo cắm lên ghế ngồi, gỡ bức tranh phụ thân treo trên tường xuống, sau đó đái vào đó. Ha ha, lá gan của ta rất lớn hả? Nhưng ta không sợ, dù sao nếu có người khác hỏi tới, ta sẽ nói là do Bái Tác Tư làm. Lôi Mông nghiêng đầu liếc sang Địch Áo, rồi bĩu môi về phía Ca Đốn. Hắn đang nói, có nghe thấy không, tên này khi còn bé quả thực là ác bá chính hiệu mà. Cho dù trêu đùa người khác thế nào, ta cũng không bị trừng phạt, vì thế lá gan của ta càng lúc càng lớn. Cho đến một ngày, Ca Đốn đột nhiên trầm mặc, hồi lâu sau mới cười nói, ta trộm một quyển bí kỹ ông nội vô cùng chân quý. Xé thành từng mảnh để nướng trứng chim, ôi giời ơi, Lôi Mông nhịn không được nữa, bật thốt, ngươi qua phá sản đi. Đúng vậy, cho đến bây giờ mỗi khi nhớ đến ta vẫn còn sợ hãi. Ca Đốn nói, cha và ông nội của ta quát lên như sấm, nhất là cha ta, hắn níu lấy cổ ta lôi xuống giường, mẫu thân tiến lên ngăn trở cũng bị cha đẩy ngã xuống mặt đất. Sau đó bọn họ gầm thét hỏi ta đã giấu bí lục ở chỗ nào. Ta nói cho bọn họ biết nó đã bị Bái Tác Tư đốt rồi. Không gian đột nhiên trở nên yên lặng như tờ, Lôi Mông và Địch Áo cũng nói không ra lời, rất rõ ràng, bản bí lục phi thường trọng yếu, ngay cả mẫu thân Ca Đốn cũng bị ăn đòn oan uổng. Kết quả của Bái Tác Tư hoàn toàn có thể đoán được. Sau đó, cha ta phái người cột Bái Tác Tư vào thân cây đánh hắn hơn 300 roi. Bởi vì hắn là người hầu thiếp thân của ta, cho nên ta cũng có trách nhiệm. Đúng vậy, ha ha, ta có trách nhiệm. Ca Đốn hít sâu một hơi, ta bị phạt quỳ một đêm, còn Bái Tác Tư ở bên cạnh không ngừng chịu phạt, mỗi khi hắn hét thảm một tiếng giống như có một lưỡi dao cắt vào tâm ta. Sau cai người hành hình rời khỏi, ta khóc lóc xin lỗi Bái Tác Tư, cuối cùng nói cho hắn biết, ta sẽ lập tức đi nói rõ với phụ thân. Thế nhưng Bái Tác Tư ngăn cản ta lại, hắn nói nếu bây giờ ta đi, hắn chịu khổ nãy giờ sẽ biến thành vô ích, hắn còn nói, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đi lời thề, có thể bảo vệ ta là kiêu ngạo duy nhất trong đời hắn. Ngươi, Lôi Mông cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, nhưng lại không có lý do gì trách cứ Ca Đốn, dù sao cũng là chuyện cách đây quá lâu. Cuối cùng, cha ta cắt đứt hai chân Bái Tác Tư ở trước mặt ta, rồi đuổi hắn ra khỏi nhà. Không đúng, Địch Áo đột nhiên nói, chuyện náo lớn như vậy làm sao có thể bỏ qua cho Bái Tác Tư? Ta đoán người trong nhà vận dụng trọng hình đối với Bái Tác Tư là vì cảnh cáo ngươi đúng không? Bọn họ đã sớm biết là do ngươi làm. Ha ha, Địch Áo, ngươi đúng là thông minh. Qua ấy, 8 năm sau mới nghĩ tới điều đó. Ca Đốn mỉm cười chua chát, nhắc tới quá khứ tràn đầy hối hận. Tốc độ Ca Đốn uống rượu càng lúc càng nhanh. Lôi Mông cũng thương cảm thay cho Ca Đốn. Đến lúc này hai người dần dần mất đi khả năng khống chế. Trong nháy mắt một canh giờ đã qua. Tiểu Nhị không biết bưng ra bầu rượu thứ mấy rồi. Thấy Ca Đốn và Lôi Mông lâm vào trạng thái bừa bãi mông lung. Hắn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn sang Địch Áo, Địch Áo phất phất tay ra hiệu, Tiểu Nhị đặt bầu rượu mới lên bàn rồi vội vàng lui xuống. Khi mở tửu lâu sợ nhất là hai loại người, một là say rượu gây chuyện, hai là ăn cơm chùa, mấy gã quang mang võ sĩ này uống nhiều quá, hậu quả không thể nghi ngờ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có thể hủy diệt cả gian tửu lâu. Thế nhưng Địch Áo luôn giữ vững thanh tĩnh, ít như gì vẫn để cho bọn họ cảm thấy an ủi. Bọn họ chỉ có thể ký thác hy vọng lên trên người Địch Áo. Ca Đốn và Lôi Mông bàn chủ đề càng ngày càng mơ hồ. Ca Đốn nói chuyện tình của mình lúc đồng niên, mà tuổi thơ của Lôi Mông tựa hồ cũng không đẹp gì lắm. Nhân duyên đặc biệt đến trình độ Địch Áo cũng phải lác mắt. Lôi Mông tổng cộng có hơn 30 tỷ muội, dĩ nhiên bao gồm cả con của mấy thúc thúc nhà hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, nhà có hơn 30 đứa con nhưng chỉ có một mình hắn là nam tử. Xác suất cỡ này cũng quá kinh người, khi lần đầu tiên Lôi Mông đi học bị chúng bạn cười nhạo. Mặc dù những học viên kia không dám nhận nói chính diện, nhưng sau lưng chỉ chõ Lôi Mông nói ra nói vào. Thậm chí còn dùng Lôi Mông làm vài trò đùa độc ác. Bởi vì cử chỉ Lôi Mông có chút nữ tính hóa, chuyện này hoàn toàn có thể lý giải. Cùng nhau chung sống và lớn lên với hơn 30 tiểu nha đầu cả ngày díu ra díu dít, Quá trình mưa dầm thấm đất, hắn quả thật không thể nào trở thành nam nhi khí khái. Anh minh dũng cảm nổi, vạn hạnh nhất chính là các trưởng bối của Lôi Mông ôm kỳ vọng rất lớn với đứa cháu đích tôn độc nhất này, thường xuyên lôi hắn ra truyền vào một vài quan niệm nam tử hán đại trượng phu. Nếu như bọn họ thật sự để cho Lôi Mông ở chung với nhóm tỷ muội kia, cơ hồ có thể khẳng định được tính cách Lôi Mông tất nhiên bị biến chất. Vì thế Lôi Mông rất chán ghét những ánh mắt bất thiện kia. Hắn học cách nói tục, cũng thích nói tục, từ góc độ tâm lý học để phân tích, đây coi như là một loại ám hiệu tâm lý, ám hiệu bản thân là đàn ông, cũng nhắc nhở người khác hắn là một đại hán tác phong thô lỗ. Sau đó Lôi Mông không thể nào chịu được tình cảnh bị cô lập, dứt khoát rời nhà trốn đi, chạy trốn tới một địa phương xa xôi, đúng lúc học chung với Ca Đốn cùng một học viện, tiếp theo hắn biết Ca Đốn cũng trốn nhà đi, cả hai lập tức trở thành bằng hữu tốt nhất, đây có thể xem như là kết quả tương tác của vận mệnh. Thế nhưng, Lôi Mông chỉ có thể thay đổi ấn tượng bề ngoài đối với người khác. Phong cách từ nội tâm hắn vẫn cực kỳ nhẫn nhủi, cẩn thận, gặp phải chuyện gì đều nghĩ nhiều, làm ít, còn Ca Đốn ôm tâm thái chịu tội ra ngoài lịch lãm. Hắn chẳng những không thèm quan tâm cách nhìn của người khác, ngay cả vấn đề chính bản thân hắn cũng không cần để ý. Phong cách hành sự tự do phóng khoáng, muốn làm là làm, không bao giờ do dự, hai người đi cùng nhau vô tình trở thành tổ hợp bù đắp cho nhau hoàn chỉnh. Từ từ chủ đề Ca Đốn và Lôi Mông đàm luận càng ngày càng phong phú. Từ khi bọn họ rời khỏi học viện, nói tới Thánh Đế Tư Thành, hơn nữa, còn vạch ra đầy đủ chi tiết của mấy vị mỹ nữ Thánh Đế Tư học viện. Cuối cùng nói đến Thủy Tinh Thành, người đâu, gọi mấy vũ nương tới đây, Ca Đốn la lớn, tốt tốt, Lôi Mông dùng sức gật đầu, cười hắc hắc không ngừng, tên tiểu nhị nghe thấy tiếng gọi theo bản năng nhìn sang Địch Áo. Địch Áo trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu với tiểu nhị. Thời gian không lâu sau, sáu vũ nương trang điểm xinh đẹp dịu dàng đi tới, hai người một tổ chia ra ngồi ở bên cạnh đám người Địch Áo. Ca Đốn đúng là dân chuyên nghiệp, hắn tự nhiên choàng tay ôm eo hai vũ nương, chu miệng hôn loạn, còn Lôi Mông nở nụ cười y như chư bát giới, nhưng tay chân hắn rất quy củ, không giống như khách ra ngoài tìm thú vui. Bên cạnh Địch Áo cũng có hai vũ nương phụ bồi, chẳng qua không phải hắn chú ý vũ nương, mà là Lôi Mông ở bên cạnh, tên này nhìn đúng là có ý tứ, tối hôm nay Ca Đốn và Lôi Mông sẽ ngủ lại trong tửu lâu này rồi. Hắn rất muốn biết ngày mai sau khi Lôi Mông tỉnh rượu nhìn thấy bên cạnh có hai nữ nhân, hắn sẽ biểu hiện ra sao nhỉ? Đúng lúc này chợt có một thân ảnh đi lên co đầu rụt cổ nhìn quanh. Địch Áo nhận ra là Ngài Phất Lý, hắn hất tay vũ nương ra, chậm rãi đi tới, "Địch Áo đại nhân, cuối cùng đã tìm được ngài." Ngài Phất Lý cười nói, "Chuyện gì?" Địch Áo dõi mắt nhìn quanh thật kỹ, "Đại nhân, ta mang theo các huynh đệ kê biên tài sản nhà Hào Uy Nhĩ, tổng cộng đào ra được mấy ngàn kim tệ, mười mấy tờ khế đất, còn có ba, bốn hòm châu báu, người xem." Ngài Phất Lý hạ giọng nói, "À." Địch Áo giật mình, bọn họ chỉ lo khuyên nhủ Tác Luân, vốn không nghĩ tới đi thăm dò tịch thu tài sản trong nhà Hào Uy Nhĩ. Gã Ngài Phất Lý này xem như cơ trí, nhưng mấu chốt nhất chính là sau khi Ngài Phất Lý tìm được đồ, bình thường nên chia của với bọn thủ hạ, sau đó chia nhau ra bỏ trốn mất dạng mới đúng, căn bản không cần thiết tới báo cáo đám người Địch Áo. Ngài Phất Lý thấy Địch Áo không nói, vội vàng giải thích, "Đại nhân, ta phái người để ý bọn hắn rất kỹ, tài sản châu báu nhiều như vậy, bọn hắn tuyệt đối không dám giấu riêng, Lạc Tư Bá Tước nhất định sẽ thanh tẩy Thủy Tinh Thành. Các ngươi cũng không thể tiếp tục lưu lại trong thành được nữa." Địch Áo nhẹ giọng nói, "Vậy thì phân cho bọn hắn chút ít tiền, bảo bọn hắn dẫn người nhà đến những thành thị khác sinh sống. Về phần phân cho mỗi người bao nhiêu, tự ngươi phân phối đi." "Vâng, còn ngươi, Ngài Phất Lý, ngươi muốn đi đâu?" Địch Áo hỏi. "Ta..." Ngài Phất Lý không khỏi ngập ngừng, "Tài bảo còn dư lại đều thuộc về ngươi." Địch Áo nói, "Thế nhưng tốt nhất là ngươi nên nhanh tay lên một chút. Khoảng chừng thời gian 3, 4 ngày sẽ không có chuyện gì, cuộc sống sau này tự ngươi tính toán đi." "Địch Áo đại nhân, ta có thể đi đâu đây?" Ngài Phất Lý cười khổ nói, "Mang theo những thứ đó trên người, sớm muộn gì ta cũng bị người khác xử gọn, vậy ngươi muốn đi cùng chúng ta?" Địch Áo nói, hắn cười thầm trong lòng, xem ra tên Ngài Phất Lý này vẫn có chút thông minh. Nếu nói mang ngọc có tội, cầm theo tài vật mà không có biện pháp cung cấp đủ lực lượng bảo đảm, ngược lại sẽ dẫn đến phiền toái, tài vật càng nhiều, nguy hiểm càng lớn, "Đại nhân, van cầu ngài mang ta theo với, ta sẽ rất nghe lời." Ngài Phất Lý cầu khẩn, "Chuyện này mình ta không thể làm chủ, đợi ngày mai hỏi lại Ca Đốn và Lôi Mông đã." Địch Áo nói, "Ngài Phất Lý, trước tiên ngươi nên suy nghĩ biện pháp bán tất cả những khế đất và chân bảo kia đi. Nhất là khế đất, thứ đó đối với chúng ta không có một chút tác dụng. Cho dù giữ lại cũng chỉ là giấy vụ mà thôi." "Hiểu rồi, đại nhân." Ngài Phất Lý phấn chấn tinh thần, nói, "Thế nhưng bây giờ đã là giữa đêm rồi, không có biện pháp tìm người mua, chỉ có thể đợi đến ngày mai." "Không vội, chúng ta còn thời gian vài ngày." "Vâng, đại nhân, ta sẽ không quấy rầy ngài nữa." Ngài Phất Lý tươi cười thi lễ, sau đó bước nhanh xuống lầu. Địch Áo trầm ngâm, không phải hắn vì đồng tình mới lưu Ngài Phất Lý lại, mà là vì Tác Luân. Mặc dù Ca Đốn đồng ý cấp cho Tác Luân một cơ hội, nhưng Địch Áo thấy chuyện này vẫn chưa ổn thỏa. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng hắn cho rằng Tác Luân là một đống bùn lầy nhão nhẹt. Từ lúc ban đầu bọn họ thương lượng làm sao đi cứu Bái Tác Tư, Tác Luân biểu hiện quá mức hèn yếu, sau khi nhìn thấy thảm trạng của Bái Tác Tư, Tác Luân lại càng điên cuồng quá mức, muốn trở thành cường giả chân chính không phải là không thể. Nhưng đầu tiên là phải có tính cách đặc biệt mà đại đa số người khác không có. Hoặc có thiên phú tu luyện cực cao, còn không thì phải nhận được vận khí cực kỳ tốt mới có được địa vị và tư cách nhất định. Ít nhất cũng phải có được một trong những đức tính như tính táo, tàn nhẫn và lý trí, có kiên nhẫn, chịu đựng và thận trọng, có đầy đủ nhạy cảm thấy rõ an nguy, nhưng mà Tác Luân không có gì cả. Cho dù ca đốn cấp cho Tác Luân một cơ hội, đặt Tác Luân trên một đỉnh núi cao chót vót, Tác Luân cũng không thể nào trở thành chim ưng được, tuyệt đối không có cách nào dương cánh ra bay lượn, hắn chỉ có một đường đâm đầu rớt xuống núi chết bất đắc kỳ tử mà thôi. Tư cách, thiên phú là trời cao ban cho, kiên nhẫn và chịu đựng là do chính bản thân tu dưỡng ra. Đạo võ giả hoàn toàn không có đường tắt, bây giờ ca đốn tâm tình không tốt nên hắn không có biện pháp khuyên nhủ. Chờ qua vài ngày nữa tới lúc ca đốn muốn hỗ trợ Tác Luân, hắn nhất định sẽ khuyên can ca đốn, lấy biểu hiện của Tác Luân, kết quả tốt nhất dành cho hắn là giống như Bái Tác Tư. Sinh sống trong một tòa thành, mượn địa vị cấp trên để khuếch trương thế lực của mình. Ngay cả ở điểm này Địch Áo cũng lo lắng Tác Luân làm không tốt, cho nên cần phải tìm trợ thủ cho Tác Luân. Khi Địch Áo trở về liền thấy ca đốn bước đi lắc lư được hai vũ nương dìu đi vào hành lang. Còn Lôi Mông đang cười cười gian tà đi theo phía sau ca đốn. Đại nhân, hai nàng vũ nương đưa mắt hỏi ý Địch Áo. Đối với các nàng, đám người Địch Áo không chỉ là ba người khách, mà là ga áo sĩ trong chớp mắt có thể làm cho cả tòa thành máu chảy thành sông. Vì thế trong lòng bọn họ đang rất sợ hãi, sợ rằng làm không tốt sẽ chọc cho khách nhân nổi giận. Các ngươi lui ra nghỉ ngơi. Địch Áo phất phất tay, hắn mỉm cười nhìn tới bóng lưng ca đốn và Lôi Mông. Có đôi lúc hắn thật sự muốn được như ca đốn lúc này, đặt xuống tất cả tâm thái đề phòng, càn rỡ thống khoái lâm ly một hồi, nhưng hắn làm không được. Đối với hai tên kia, một đêm này trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt sắc trời đã sáng, từ Lôi Mông trong phòng truyền đến thanh âm nhỏ nhẹ, chốc lát sau cửa phòng mở ra, Lôi Mông từ bên trong ló đầu ra ngoài dòm chung quanh. Sau đó lập tức nhảy ra men theo hành lang đi thẳng tới. Hắn vẫn duy trì trạng thái đề phòng cao độ, đi đường luôn luôn khom lưng, cất bước nhẹ nhàng, bộ dạng y như con mèo già định vào bếp ăn trộm đồ vậy. Lôi Mông, sớm nha, một thanh âm đột nhiên từ bên trên truyền đến, Lôi Mông bị dọa cho sợ hết hồn, thân thể theo đó run lên một trận, sau đó hắn làm như không nghe thấy gì hết, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, chẳng qua là cước bộ nhanh hơn lúc đầu rất nhiều. Lôi Mông, ngươi định đi đâu? Địch Áo bất đắc dĩ lắc đầu hỏi một câu. Lôi Mông nhận thấy thật sự tránh không thoát mới ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Địch Áo đang thoải mái, nhàn nhã ngồi ở trên xà nhà, hắn kêu lên, vì sao ngươi trốn ở trên đó hù dọa người ta hả? Ta trốn, ta hù dọa người nào? Địch Áo tung người nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, Lôi Mông há miệng, vội vàng chuyển sang đề tài khác, không có thời gian lý đến ngươi, ta có chuyện cần phải ra ngoài, tại sao mặt của ngươi lại đỏ như cái đít khỉ vậy? Địch Áo cũng nhịn không được nữa, cất tiếng cười to, Lôi Mông, thoạt nhìn tình hình chiến đấu rất thảm thiết nha. Thảm thiết, hắc hắc, ngay cả y phục cũng bị xé rách, Lôi Mông theo bản năng nhìn xuống hai chân, trợn mắt nhìn Địch Áo, ngươi, cái tên xấu xa này, trốn ở chỗ này là để chê cười ta đó hả? Chương 83, hưởng thụ cuộc sống, Địch Áo làm chuyện gì xấu xa? Theo tiếng nói, cửa phòng ca đốn mở ra, ngay sau đó ca đốn và hai vũ nương xuất hiện ngoài cửa. Từ thần thái để nhận xét, ca đốn tự nhiên hơn Lôi Mông nhiều lắm, lúc đi ra cửa hắn vẫn ôm chải ôm phải không thèm quan tâm ánh mắt của người khác. Còn bộ dạng Lôi Mông nhăn nhăn nhó nhó y như một đứa con nít. Hắn, Lôi Mông chỉ lên trên xà nhà nói, hắn trốn ở phía trên kia, ca đốn ngẩng đầu lên nhìn, rồi lắc đầu nói, đứa ngốc, Địch Áo sợ đầu heo chết như ngươi gặp chuyện không may. Cho nên trên đó canh gác nguyên một đêm, cho dù ngươi không cảm tạ hắn cũng không thể phát lửa giận lên trên người hắn chứ. Ngươi, Lôi Mông cứng họng, lại còn cố gắng chống chế, ngươi tốt hơn ta bao nhiêu? Ngày hôm qua say đến mức đi đường cũng không vững, ta là heo chết, ngươi cũng thế thôi, lại đánh chủ ý lên người ta rồi. Ca đốn cười hắc hắc, đột nhiên hất hai vũ nương ra, dùng sức vỗ vỗ cửa phòng Lôi Mông, đi ra ngoài, đi ra hết cho ta. Cửa mở ra, hai vũ nương cười hì hì đứng ở trong đó, đến khi tầm mắt của các nàng rơi vào trên người Lôi Mông, nụ cười lại càng vui vẻ hơn. Hai người các ngươi, ngày hôm qua không phải là lười biếng đó chứ, có làm cho Lôi Mông thiếu gia của chúng ta hài lòng không? Ca đốn nghiêm mặt hỏi, bằng không tại sao Lôi Mông thiếu gia của chúng ta lại giận dữ như vậy? Thấy ai cũng muốn cắn một phát. Đại nhân, chúng ta không có dám lười biếng chút nào mà. Vũ nương bên trái vội vàng nói, đúng thế, đúng nha, à, ta đây không tin. Ca đốn nói một chút, tối hôm qua các ngươi đã làm những gì? Ca đốn, Lôi Mông giận dữ giống lên một tiếng, sau đó vội vã chạy tới. Bộ dạng tựa hồ là thật sự giận dữ, được rồi, đừng trêu Lôi Mông nữa. Địch Áo nói, da mặt hắn mỏng, ca đốn thở dài nói, hắn chỉ mỏng ở mỗi phương diện này thôi, là bởi vì không có kinh nghiệm, nếu như làm được mấy lần, ha ha, chờ hắn chín mùi, ngươi sẽ biết tên này rốt cuộc vô sỉ đến cỡ nào. Đến khi bọn hắn ra khỏi hành lang, Lôi Mông đã sớm ngồi vào bàn, thấy Địch Áo và Ca Đốn đi ra liền trực tiếp quay đầu lại. Hai vũ nương đi theo sau Ca Đốn rất cơ trí, vội vàng đi tìm tiểu nhị, sau đó rất nhanh, bọn họ đã mang lên một bữa ăn sáng đầy đủ. Ca Đốn vẫn đang ngó chừng Lôi Mông, còn Lôi Mông một mực tránh né tầm mắt những người khác. Mặc dù hắn đã dùng bộ mặt căng thẳng đầy căm hờn phát ra lời cảnh cáo, nhưng việc này hù dọa không ngã Ca Đốn, ngay cả cực hạn võ sĩ thực lực vượt xa, hắn cũng không sợ, làm sao lại sợ một gã Lôi Mông? Đúng rồi, Lôi Mông, ngươi nhận được lễ vật chưa? Ca Đốn đột nhiên hỏi, lễ vật gì? Lôi Mông buồn bực hờn dỗi nói, song song, Lôi Mông, ngươi thua thiệt lớn. Ca Đốn nói, trong cuộc đời mỗi người đàn ông chỉ có một cơ hội này thôi. Ngươi, Địch Áo vội vàng đá Ca Đốn một cước ở dưới đáy bàn. Sau đó cố ý nói sang chuyện khác, mấy ngày này, chúng ta nên làm những gì? Ngươi có ý gì? Ca Đốn sửng sốt, bởi vì Bái Tác Tư cản đường những người khác nên mới phải gặp phải biến cố này. Nhưng cho dù là Hào Uy Nhĩ hay là mấy gã quang mang võ sĩ thuộc hạ hắn chỉ thanh đao ở trong tay. Người khác đao mà thôi. Ca Đốn, ngươi hiểu ý ta chứ? Lạc Tư Bá Tước, Ca Đốn chậm rãi ngồi thẳng lên, hừ lạnh một tiếng, cho dù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi không nói, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lôi Mông ngồi ở một bên cũng phải hít vào một hơi lạnh. Dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Địch Áo, đầu óc hắn rất thanh tỉnh, tự nhiên nghe hiểu thâm ý trong lời nói của Địch Áo. Tâm tình hắn vừa vội vừa tức, mọi chuyện đã qua, Hào Uy Nhĩ đã chết, những gã võ sĩ kia cũng đã bị trừng phạt, cuối cùng bọn họ nên tìm cho Tác Luân một địa phương an cư lạc nghiệp mới đúng. Tại sao Địch Áo lại nhắc tới Lạc Tư Bá Tước? Đây là bá tước lĩnh chân chính, thủ hạ nhất định sẽ có cường giả thực lực tương ứng với thân phận hắn. Người ta tùy tiện phái ra một cực hạn võ sĩ cũng có thể đánh cho ba người bọn họ chịu không nổi. Địch Áo nhún vai bất đắc dĩ, đây là chuyện không có cách nào khác, cho dù hắn không nói, Ca Đốn cũng sẽ triển khai hành động, ví dụ như lần trước, Ca Đốn sẽ bỏ rơi Lôi Mông, một mình lẻn vào đôi tháp trấn cố gắng ám sát Hỏa Hồ Chu Địch Ti. Nếu như Ca Đốn đi một mình chính là tự tìm đường chết, còn không bằng ba người cùng nhau nghĩ biện pháp. Hai vị, Lôi Mông bỗng nhiên duỗi ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, nói ra từng câu từng chữ, rốt cuộc các người có biết mình đang làm gì không? Ba người không nói gì thêm nữa, tử quán hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất như cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Một hồi lâu sau, cuối cùng Ca Đốn cũng mở miệng, không phải chỉ là một bá tước thôi sao? Hắn cười lên dữ tợn, nếu như là nói tới đây, không biết Ca Đốn nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên ngậm miệng lại. Nhưng vẻ mặt khinh thường vẫn còn đọng lại như cũ, mấy từ đó mà ngươi cũng có thể nói được. Lôi Mông không biết nên nói gì cho phải, mặc dù hắn biết rõ trong tình huống này không nên đả kích Ca Đốn. Nhưng nếu để cho hai người ở trước mặt này muốn làm gì thì làm, hậu quả chắc chắn là không chịu nổi. Nếu như không coi bá tước vào đâu, vậy thì chúng ta đây, chẳng qua là quang mang võ sĩ bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Ngay cả thu thập loại người như Hào Uy Nhĩ cũng phí một phen chắc chờ. Chúng ta lấy cái gì đi đối phó một vị bá tước? Không có chuyện gì là tuyệt đối, Địch Áo thản nhiên nói. Hơn nữa, không phải là chúng ta đi tìm gã bá tước kia gây phiền toái ngay bây giờ. Chúng ta tới giết người, không phải là đi chịu chết. Lôi Mông không ngừng gãi gãi đầu, trước kia hắn vẫn cho rằng chuyện thống khổ nhất là gặp được tên điên Ca Đốn. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu được còn có một chuyện thống khổ hơn nhiều. Đó chính là đồng thời đối mặt hai kẻ điên. Thế nhưng trước lúc đó, việc đầu tiên chúng ta phải làm chính là an trí Tác Luân cho tốt. Và cả hai mẹ con ngã lệ, Địch Áo nói, ánh mắt Lôi Mông lộ ra thần sắc vui sướng. Hắn cho rằng Địch Áo mới vừa nói những lời kia chỉ là vì an ủi Ca Đốn chứ không phải là thật lòng muốn đi đối phó một vị bá tước. Nhưng một câu cuối của Địch Áo lại đẩy hắn vào vực sâu tăm tối. Sau đó chúng ta mới có khả năng yên tâm vạch kế hoạch hành động. Dù sao chuyện này quá mức nguy hiểm, không thể liên lụy tới bọn họ, ngươi cũng biết nguy hiểm. Lôi Mông rên rỉ một tiếng, chuyện nguy hiểm ta từng làm rất nhiều. Địch Áo cười mị mị nói, Địch Áo, Ca Đốn trần trờ nói, ta biết ngươi vì ta mới nói như thế, nhưng vẫn nên thôi đi, không thể để cho mọi người bởi vì ta mà mạo hiểm quá lớn. Sau đó thì sao, ngươi tự mình đi làm. Địch Áo nói, Ca Đốn mặc nhiên không nói, trên thực tế ngày hôm qua nhắc tới quá khứ Bái Tác Tư. Một nửa bởi vì uống quá nhiều rượu. Còn có một nửa là lưu lại cho Địch Áo và Lôi Mông ám hiệu rằng sau này mỗi người sẽ đi một ngả. Thật ra ta không hoàn toàn vì ngươi, từng có một vị trưởng bối nói với ta một câu, Địch Áo nhìn Ca Đốn nhàn nhạt, thân là võ giả sẽ phải kiên quyết tiến về phía trước. Làm chuyện mình muốn làm cả chuyện những người khác không dám làm, như vậy mới có khả năng rèn luyện ý chí của mình, trở thành cường giả chân chính. Chúng ta không nói chuyện này nữa có được không? Lôi Mông cầu khẩn, không quản các ngươi muốn đi làm cái gì, dù sao trước tiên cũng phải an bài nhóm ngã lệ cho tốt đã. Được, Địch Áo gật đầu, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta phát tài rồi. Phát tài cái gì? Ca Đốn hỏi, mặc dù thời gian Hào Uy Nhĩ làm thành chủ không dài nhưng vơ vét được không ít. Hiện tại hắn đã chết, Những thứ kia, Lôi Mông đột nhiên ném cái bánh bao lên trên bàn, nhảy dựng lên chạy ra ngoài. Lôi Mông, ngươi làm gì đó? Ca Đốn kêu lên, đi đến nhà Hào Uy Nhĩ. Lôi Mông xoay người ngoác ngoác ngón tay, các ngươi đang lo lắng gì vậy? Chờ đến lúc nhà ngươi phản ứng, nhà Hào Uy Nhĩ không còn thừa nổi một cọng lông. Ca Đốn nói, địch áo nói cho chúng ta biết đã phát tài, ngươi còn không hiểu ý tứ của hắn. À, Lôi Mông dừng lại chỉ chốc lát, sau đó xám xịt quay trở về. Hắc hắc, lần nào tên này được nữ nhân làm cho dễ chịu đều có biến hóa không nhỏ. Ca Đốn đưa tay quệt miệng nói, cơ trí thường xuyên dắt trên khóe miệng đâu rồi? Đầu óc đâu? Bị mất hết rồi hả? Hôm nay Lôi Mông rõ ràng đang ở vào thế hạ phong. Hắn nhìn trái nhìn phải, làm bộ như không nghe thấy Ca Đốn nói, địch áo, chúng ta thu vào bao nhiêu? Ca Đốn buông tha Lôi Mông, quay đầu nói với địch áo, mấy ngàn kim tệ, có không ít khế đất và châu báu. Mấy ngàn, rốt cuộc là mấy ngàn? Cụ thể ta cũng không biết, địch áo nói, thật ra tối ngày hôm qua ta không nghĩ tới đi tới xem xét nhà Hào Uy Nhĩ. Là ngài Phất Lý nhắc nhở ta, nói chuẩn xác là hắn lật sạch nhà Hào Uy Nhĩ rồi mới cố ý đến đây tìm báo cho chúng ta. Ngài Phất Lý, Ca Đốn trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu mới nói, hắn có ý gì, muốn cùng đi với chúng ta? Ca Đốn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với tiền tài. Phải biết rằng ban đầu hắn chỉ vì mấy trăm kim tệ đã dám tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Hòa Hồ Chu Địch. Ti, không sai, hắn không có giấu đi một phần chứ? Ca Đốn hỏi, chắc là không, nếu muốn cùng đi với chúng ta, hắn lại cất giấu một khoản thì đúng là quá ngu xuẩn. Địch áo nói, huống chi, hắn sẽ giấu ở chỗ nào? Không sợ bị chúng ta phát hiện hay sao? Ngươi đáp ứng, ừ. Địch áo suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải nói rõ việc này hơn. Ta đã nghĩ quên, tính cách Tác Luân có chút hèn yếu, bất kể muốn làm cái gì, hắn cần phải có một trợ thủ đầy đủ kinh nghiệm, vậy thì cứ mang hắn theo. Ca Đốn nói, chương 84, khách từ phương xa hần sắc. Ca Đốn rất bình thản, địch áo nhận ra là bởi vì hắn đáp ứng nên Ca Đốn mới đồng ý mang ngài Phất Lý theo. Hoặc là vì hắn ý thức được Tác Luân ý thức không đủ nên muốn tìm trợ thủ cho Tác Luân. Kế tiếp, chúng ta nên làm gì? Ca Đốn nói, hưởng thụ, thời điểm cần liều mạng chúng ta đã liều mạng không sợ chết rồi. Hiện tại đến thời điểm hưởng thụ, chúng ta cũng phải tận hưởng cho thống khoái. Địch áo cười nói, dù sao chúng ta còn có mấy ngày. Tốt, chúng ta cũng nên nếm thử tư vị làm thành chủ. Ca Đốn cũng nở nụ cười, sau đó chỉa mũi giáo sang Lôi Mông theo thói quen. Lôi Mông, bây giờ kim tệ đầy đủ cho ngươi tìm 1000 bé con. À không, sai lầm rồi, là 10000 mới đúng. Dĩ nhiên, nếu như thân thể ngươi có thể chịu đựng được. Hai ngày sau, cuộc sống mọi người trôi qua phi thường vui vẻ. Ăn cơm, uống rượu, tán gẫu, tán gái, vân, vân, cơ hồ đều là hoạt động tiêu khiển. Mặc dù đám người địch áo ngoài mặt lộ vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng rõ ràng cuộc sống chịu khổ đang chờ đợi bọn họ. Bây giờ tiêu khiển thoải mái chỉ là vì nghỉ ngơi dưỡng sức. Lôi Mông đi ra bến tàu dự định dùng giá cao thuê một chiếc thuyền. Từ đó có thể trở về Thánh Đế Tư Thành hoặc là xuyên qua vịnh trực tiếp xuôi nam. Bất kỳ phương hướng nào cũng an toàn hơn ở trên đất bằng. Nhưng tất cả thuyền trưởng đều cự tuyệt Lôi Mông. Bởi vì trước đó mấy ngày phong bạo hải xuất hiện sóng u linh. Điều này có ý nghĩa chiều kỳ trên phong bạo hải đã tới sớm hơn bình thường. Hoặc là nói tình hình khí tượng năm nay quá mức dị thường. Đối với những người quen thuộc với hải vực này, chiều kỳ phong bạo hải bất thường nghĩa là liên quan đến tử vong. Không có người nào nguyện ý ra biển vào lúc này. Tất cả thuyền bè đều bỏ neo bên trong hải cảng. Toàn bộ thủy thủ cũng được giải tán vào thành nghỉ ngơi. Thật ra không chỉ có Lôi Mông, rất nhiều đoàn thương nhân cũng bị ngăn ở bên trong thủy tinh thành. Bởi vì nóng lòng quay vòng vốn, sợ bị kẹt lại lâu quá sẽ không có lợi cho hàng hóa. Bọn họ ra giá còn cao hơn Lôi Mông, tuy nhiên vẫn không có thuyền trưởng nào nguyện ý mạo hiểm. Lôi Mông từng thử qua phương pháp cưỡng bức, kết quả vẫn không được. Đám thuyền trưởng tận tình khuyên bảo Lôi Mông, giảng giải lợi hại trong đó. Cuối cùng Lôi Mông không có thuyết phục được đám thuyền trưởng, ngược lại còn bị bọn họ thuyết phục. Về phần chuyện bán của cải gia sản Hào Uy Nhĩ lấy tiền mặt thì tiến triển rất chậm. Đống châu báu còn dễ nói, mặc dù nhóm thương nhân ngoài mặt cự tuyệt ngài Phất Lý, nhưng sau lưng lại âm thầm tìm tới tận cửa, hy vọng thu mua đống châu báu kia, hơn nữa còn là thu mua toàn bộ. Cự tuyệt giả mù sa mưa chỉ là để che giấu tai mắt người khác mà thôi, tránh cho ngày sau Lạc Tư Bá Tước tìm bọn hắn phiền phức. Nhưng giấy tờ khế đất rất khó bán đi, dù sao châu báu cũng là vật nhỏ, có thể mang theo trong người, cũng có thể giấu đi. Thế nhưng đất đai trong và ngoài thành lại ở một chỗ, tên nào mua là tên đó lập tức xui xẻo. Thế nhưng đám người địch áo không có đau lòng vì chuyện đó, dù sao bọn họ đến đây tay không, bây giờ có cuộc cải mang đi là tốt lắm rồi. Hơn nữa trong nhóm thủ hạ Tác Luân và ngài Phất Lý chỉ có một nửa số người nguyện ý tu nhận tiền tài, số người còn lại đều nguyện ý đi theo bọn họ. Trong tay nhóm địch áo còn dư lại hơn 2000 kim tệ, đã đủ cho bọn họ sử dụng trong quãng thời gian dài. Có một ngày, mấy người bọn họ tán gẫu ở trong tửu lâu chuyện chuẩn bị chạy trốn. Sự tình ở trong thủy tinh thành đã có Tác Luân và ngài Phất Lý, bọn họ không cần tự mình ra mặt. Nơi này bọn họ chính là ông vua không ngai, hoàng đế một cõi rồi. Mặc dù chỉ là trong thời gian vài ngày, Dĩ nhiên, điều này là do chênh lệch địa vực tạo thành, nghe nói trong những thành thị lớn chân chính có thể dùng từ cường giả như mây để hình dung. Thiên phú võ sĩ không bằng gà chó, quang mang võ sĩ có mặt ở khắp nơi, đám người địch áo mà xuất hiện nơi đó sẽ không tính là gì cả. Nhưng ở tại Thủy Tinh Thành, lực lượng của bọn họ đủ để cho bọn họ oai trấn tứ phương. Hôm nay Ca Đốn và Lôi Mông rất thanh nhàn, mấy vũ nương đều đã về nghỉ ngơi, thế nhưng bên cạnh địch áo vẫn còn một người, bởi vì tiếp xúc quen thuộc, nhóm vũ nương phát hiện Ca Đốn và Lôi Mông không có đáng sợ như bọn họ tưởng tượng. Thái độ theo đó từ từ trở nên tự nhiên hơn, còn địch áo vẫn lộ vẻ bình thản quá mức lại làm cho các nàng chú ý. Ba người bằng hữu luôn ở cạnh nhau như hình với bóng. Các nàng đã thành công, bắt được hai người, chỉ còn lại một người tự do ở ngoài lưới pháp luật, các nàng cảm giác có chút sơ sót, cho nên phái ra mỹ nữ đẹp nhất gian tử lâu này. Vũ nương thái mật vô cùng xinh đẹp tới dụ dỗ địch áo. Ca Đốn thỉnh thoảng quan sát địch áo, hắn phát hiện địch áo phản ứng hoàn toàn không giống với nhóm bạn cùng lứa tuổi. Khi vũ nương quấn lấy địch áo không tha, hắn không phiền, khi vũ nương cố ý lơ là địch áo, hắn cũng không giận, chỉ có loại người chân chính không đặt nữ sắc ở trong lòng mới có khả năng biểu hiện bình thản như thế. Mắt thấy sắp tới buổi trưa, địch áo đang định bảo thái mật đi báo cho tiểu nhị chuẩn bị bữa trưa. Đột nhiên thấy một gã võ sĩ được võ trang đầy đủ vội vã chạy tới. Khí chất gã võ sĩ này rất khác với đội võ sĩ ở Thủy Tinh Thành. Bởi vì Thủy Tinh Thành là một tòa hải thành ven biển, lại ở vị trí hậu phương bá tước lĩnh, cơ hồ chưa từng phát sinh xung đột gì quá lớn, cho nên võ sĩ nơi này thiếu hụt nhuệ khí sát phạt. Mấy ngày hôm trước bọn họ công kích ngục giam đã phát hiện ra điểm này. Những gã võ sĩ kia chỉ là một đám ô hợp có thể khi dễ người bình thường. Nếu bảo bọn họ trực diện chiến đấu một trận máu tanh chân chính, căn bản là không thể, mà gã võ sĩ đột nhiên xuất hiện này có ánh mắt rất sắc bén. Hắn quét mắt một vòng ở trong đại sảnh đột nhiên thấy được địch áo. Hắn ngẩn người một lát, sau đó lập tức xoay người vội vã chạy xuống phía dưới. Mặc dù gã võ sĩ chỉ dừng lại trong đại sảnh vài giây, nhưng đám người địch áo đã phát hiện tình thế có biến hóa. Sắc mặt Ca Đốn chuyển sang lạnh lẽo nói, tên kia là ai, chẳng lẽ là thuộc hạ Lạc Tư Bá Tước? Không thể, Lôi Mông nói, lúc này mới qua mấy ngày, Lạc Tư Bá Tước bây giờ căn bản không thể biết được Thủy Tinh Thành có biến hóa. Làm sao phái người tới nhanh như vậy? Ngài Phất Lý, ngươi đi ngó chừng tên kia, xem hắn có lai lịch ra sao. Hiểu, đại nhân. Ngài Phất Lý thấy Lôi Mông phân nhiệm vụ, lập tức phấn chấn tinh thần đứng lên, ta cảm giác tên kia hình như quen lắm. Địch áo nhíu mày, thấp giọng dù gì, nhưng nghĩ mãi không ra đã gặp nhau ở nơi nào. Quen mặt, ngươi nghĩ nhanh đi, Lôi Mông sốt ruột nói. Địch áo trầm ngâm thật lâu, cười khổ lắc đầu nói, thật sự nghĩ không ra. Nghĩ không ra thì thôi, Ca Đốn nói, ngài Phất Lý đã theo sau hắn rồi, chờ hắn trở lại chúng ta sẽ hỏi kỹ lưỡng là được. Chỉ có thể như vậy, địch áo thấp giọng nói. Địch áo, ngươi làm sao vậy? Lôi Mông phát hiện thần sắc địch áo có chút dị thường. Ta cũng không biết tại sao, cảm giác khá khẩn trương, tim tự dưng đập dồn dập, địch áo thở ra một hơi. Ca Đốn và Lôi Mông không khỏi liếc nhau, quen biết nhau quãng thời gian dài như vậy, bọn họ hiểu rất rõ phong cách địch áo rồi, bất kể gặp phải dạng đối thủ gì, chưa từng thấy địch áo có thời điểm lùi bước, vì sao lần này cảm thấy khẩn trương kỳ lạ như thế? Thái mật, đi chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta, mau một chút, Ca Đốn đột nhiên nói. Có lẽ xế chiều chúng ta có việc phải làm. Vâng, Thái Mật cười hì hì nhấc đầu khỏi bả vai địch áo. Một bước nhẹ nhàng đi vào trong hành lang, thời gian không lâu sau bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Ca Đốn và Lôi Mông vừa dùng bữa vừa suy nghĩ miên man. Bởi vì trong lòng có việc, bọn hắn nói chuyện rất ít, đến khi bữa trưa ăn gần xong, Ca Đốn gọi thêm hai bầu rượu, bọn họ uống cạn sạch một bình mà Ngải Phất Lý vẫn không có xuất hiện. Ngải Phất Lý, cái tên này bình thời nhìn rất cơ trí, hôm nay bị gì vậy nhỉ? Ca Đốn đã nhịn không được. Ca Đốn mới vừa nói xong từ chỗ thang lầu đã truyền đến tiếng bước chân. Ngài Phất Lý thân thể cứng ngắc, đi từng đi về phía trước, lý do thân thể hắn cứng ngắc là vì trên bả vai hắn có một bàn tay. Một võ sĩ xa lạ võ trang đầy đủ theo sát phía sau Ngài Phất Lý. Địch áo thấy người kia xuất hiện liền cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng. Hai mắt ngưng trọng, miệng khẽ mở ra nhưng không nói một lời, gã võ sĩ đẩy tay tới trước, Ngài Phất Lý liền đổ nhào đụng vào bức tường, sắc mặt hắn tràn đầy khủng hoảng, đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang đám người địch áo. Còn gã võ sĩ xoay người, đảo ánh mắt qua rơi lên trên người địch áo, ngay sau đó có một đám võ sĩ từ phía dưới lần lượt đi lên. Xếp hàng chỉnh tề bên cạnh gã võ sĩ kia, phô trương không nhỏ nha. Ca Đốn nhìn xuống chén rượu, thản nhiên nói, đúng vậy, thật lâu rồi không có náo nhiệt như thế. Lôi Mông nhe răng cười nói, Ca Đốn, chúng ta cạn chén. Ca Đốn cười một tiếng, nâng chén nhẹ nhàng đụng với Lôi Mông một cái, những gã võ sĩ kia rõ ràng là tới vì bọn hắn. Cho dù Lôi Mông vốn hành sự cẩn thận cũng không sợ người khác cố ý tìm đến gây phiền toái. Lại càng không nói tới Ca Đốn xưa nay máu nóng tràn trề. Hơn nữa, bất kể đánh nhau hay là giết người, bên nào xuống tay trước tóm lại sẽ chiếm được chút ít tiện nghi. Bọn họ uống chén rượu này xong sẽ lập tức ném vỡ chén rượu phát ra tín hiệu động thủ. đúng lúc này lại có một thân ảnh chậm rãi đi lên. Cước bộ của nàng rất nhẹ, cũng rất thong dong, lộ vẻ ung dung và đại khí. Đợi đến khi nàng đứng ở trên thang lầu, đầu tiên là cúi đầu trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang chuẩn bị làm gì đó, sau đó ngẩng đầu lên quét tầm mắt về phía đại sảnh. Ánh mắt của nàng cũng rơi vào người địch áo, có lẽ là vì ánh sáng bên ngoài quá mức chói mắt. Bóng người kia tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt, làm cho người ta có cảm giác nàng tràn đầy khí tức thần thánh khó thể xâm phạm, gương mặt trắng nõn như búp măng tinh khiết vô ngần. Nàng đẹp không thuộc về loại hình thanh xuân tươi mát, cũng không thuộc về loại hình thành thục hấp dẫn, mà là loại trang nhã và ôn nhu đến cực hạn. Cả gian đại sảnh bất chợt trở nên yên lặng như tờ. Lúc nãy Ca Đốn và Lôi Mông tỏa ra khí thế đằng đằng sát khí cũng phải ngây dại. Bọn họ từng thấy qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng không có một người nào có thể đẹp đến mức làm cho người khác hít thở không thông như vậy. Ngay cả Thái Mật cũng lộ vẻ ghen ghét, gần như là ghen tị điên cuồng. Nữ nhân kia cởi áo choàng ra, gã võ sĩ lúc nãy áp chế ngài Phất Lý một mực cung kính tiến tới một bước, đưa tay nhận lấy cái áo choàng. Tiếp theo, nữ nhân kia chậm rãi đi tới chỗ địch áo, tầm mắt mọi người cũng di chuyển theo thân ảnh của nàng. Có ít người trời sinh đã trở thành trung tâm của thế giới. Chỉ sợ hắn hoặc nàng không cần phải làm gì cả, không cần nói gì hết, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý đến mình. Thời gian trôi qua rất chậm, sau một lát nữ nhân kia chậm rãi ngồi xuống đối diện địch áo. Nàng đầu tiên nhìn xuống đống thức ăn hỗn độn trên mặt bàn. Sau đó mỉm cười nói, địch áo, xem ra mấy ngày qua ngươi sống rất tốt. Đám người địch áo đã quyết định hưởng thụ, dĩ nhiên không để ủy khuất bản thân, nếu tính tiền bữa trưa này ít nhất phải hao tốn 2 kim tệ. Đồ ăn tự nhiên là nhiều. Đối với người thường, đây tuyệt đối là cuộc sống vô cùng xa hoa, một bữa trưa này đủ cho cả nhà người ta chi phí hơn nửa năm. Mặc dù nơi này là một trong những tửu lầu sang trọng nhất Thủy Tinh Thành, nhưng cái giá này cũng rất cao, cực kỳ hiếm thấy. Ca Đốn và Lôi Mông lập tức chuyển tầm mắt lên trên người địch áo. Ánh mắt hai tên trừng thật to, trong mắt tràn đầy ý chất vấn, nếu như không phải đang có nữ nhân mỹ lệ cực điểm trấn trụ bọn họ, đoán chừng bọn họ đã níu lấy cổ địch áo lớn tiếng tra vấn rồi. Đại loại như, tiểu tử, từ lúc nào ngươi quen biết được mỹ nữ cực phẩm như thế này hả? Đúng lúc này, Thái Mật đột nhiên xuất ra cử động nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nàng dĩ nhiên không nghĩ tới nữ nhân kia tới vì địch áo. Còn địch áo lại là con mồi của nàng, bởi vì cảm giác ghen tị quá lớn làm cho nàng nổi điên. Nàng đột nhiên muốn làm một chuyện gì đó hung hăng đả kích đối thủ. Địch áo đại nhân, tối ngày hôm qua ngài thật sự rất lợi hại. Thái Mật đặt mông ngồi vào trong ngực địch áo, nũng nịu nói, người ta đúng là không nổi nha. Khuya hôm nay tha cho người ta một buổi được không? Có được không vậy? Chương 85, chính khí tránh thê, lửa giận trong lòng địch áo đột ngột dâng lên. Hắn thật sự lo lắng Tác Phỉ Á tin lời Thái Mật tạo thành ngăn cách trong quan hệ giữa hai người. Dĩ nhiên, lúc này địch áo không có thời gian suy tư tại sao hắn phải lo lắng. Mà sự lo lắng lại mang ý vị như thế nào? Đừng chơi những loại thủ đoạn thế này làm gì? Tác Phỉ Á khẽ cau chân mày, thản nhiên nói, thời điểm lão nương 8 tuổi đã ngủ chung với hắn rồi. Cút, thần sắc Tác Phỉ Á cực kỳ đạm mạc, nhưng giọng nói mang theo khí khái đại nghĩa lẫm nhiên chỉ có chính thê mới có. Nàng bình tĩnh trực diện tiếp nhận bất kỳ khiêu khích nào. Khi người ta xấu hổ thẹn thùng bị một luồng chính khí đập vào mặt sẽ mất đi tỉnh táo vốn có. Thái Mật còn định tiếp tục náo động một phen, giờ phút này lại ngơ ngác chẳng biết làm gì nữa. Hồi sau tự giác nhảy ra lồng ngực địch áo, lảo đảo chạy vào hành lang, nàng muốn khiêu khích đối thủ nhưng kết quả lại hoàn toàn bại trận. Thật ra đây là do nàng tự tìm, do dung mạo, nàng xa xa không bằng, do địa vị, Tác Phỉ Á mang theo một đám võ sĩ, ai cao ai thấp vừa xem là hiểu ngay. Do thân thế, nàng là một hoa tàn nhụy giữa cũng muốn tranh giành với người ta. Chỉ có thể tự rước nhục vào thân, Tác Phỉ Á mới vừa xuất hiện đã làm cho người ta có cảm giác thần thánh. Phiêu nhiên xuất trần, bây giờ chỉ một câu, lão nương, lập tức đẩy nàng rớt xuống thánh đàn, biến thành một tục nhân còn sống sờ sờ ra đó. Thế nhưng, tình hình như vậy ngược lại giúp cho không khí chung quanh nàng tăng thêm mấy phần thân cận. Lôi Mông và Ca Đốn như bị sét đánh ngây ngốc nhìn sang địch áo. Ánh mắt tất cả những người ở chung quanh cũng biến đổi. 8 tuổi, xúc sinh mà. Quá xúc sinh, một giai nhân cực phẩm như vậy, vì sao ngươi có thể hạ độc thủ, khi nàng 8 tuổi, ngươi, vì sao tới đây? Địch áo cảm giác cổ họng mình truyền đến từng đợt khô khốc. Ta hả? Tác Phỉ Á cười cười, ta đầu tiên là tìm đến Đôi Tháp Trấn, đánh một trận với đám cướp vật lang duy, từ miệng bọn hắn mới biết ngươi và hai tên quang mang võ sĩ một đường hướng bắc. Ta đuổi theo tới Thánh Đế Tư Thành đúng lúc gặp một vài đồng học. Các nàng nói cho ta biết Y Toa Bối Nhĩ mang các ngươi đi tới Thủy Tinh Thành. Sau đó, ta tới đây. Hẳn là Tác Phỉ Á cố ý xuyên tạc ý tứ địch áo. Nàng không giải thích tại sao mình tới, tựa hồ vấn đề này không cần thiết phải giải thích, mà nàng tập trung giảng giải quá trình ngàn dặm tìm chồng của mình, có thể mướn được thuyền. Cảm xúc của địch áo từ từ bình tĩnh lại, nhưng trong ngực tựa như có vật gì đó bít kín, cực kỳ khó chịu. Tin tức phong bạo hải bộc phát sóng u linh hẳn là đã truyền tới Thánh Đế Tư Thành. Tình huống nơi đó phải giống như Thủy Tinh Thành mới đúng. Thuyền trưởng bên đó không thể nào đồng ý ra biển vào lúc này.

cho dù hắn có thể ngụy trang bản thân mình hoàn mỹ, Ngã Lệ có thể làm được không? Trên thực tế Địch Áo quá đa tâm, Tác Phỉ Á từ đầu đến cuối không có quan sát hắn. Giờ phút này Lôi Mông và Ca Đốn liên tục biến hóa cổ quái lại có lực hấp dẫn với Tác Phỉ Á hơn. Nàng muốn tìm ra lời giải trong đó. Ha ha, ha ha, Ngài Phất Lý cười khan vài tiếng, thì ra mọi người đều là phe mình, không có thương tổn ngươi chứ. Phí Đức Sĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ngài Phất Lý. Hắn đang dùng phương thức lấy lòng bằng hữu Địch Áo đại biểu cho thái độ các võ sĩ dưới trướng Tác Phỉ Á, biểu đạt một ý nguyện là bọn họ tôn trọng lựa chọn của Tác Phỉ Á. Không có, không có, Ngài Phất Lý lắc đầu liên tục, đoàn người đi xuống lầu dưới, Tác Phỉ Á đột nhiên quay đầu thấp giọng nói với Phí Đức Sĩ. Ngươi phái mấy người đi điều tra Lạc Tư Bá Tước, ta cần hết thảy tình báo liên quan đến hắn, hiểu không? Không phải hạn chế gì cả, cho dù là Lạc Tư Bá Tước thích xuyên mặc y phục màu gì, thích uống rượu gì cũng có giá trị của nó. Vâng, tiểu thư, Phí Đức Sĩ trả lời. Thế nhưng, ở địa phương này có thể tra không ra nhiều lắm, ta sẽ cố hết sức. Ừ, Tác Phỉ Á gật đầu. Chương 86, vấn đề ở giữa hai người. Tác Phỉ Á tiểu thư, Lôi Mông theo bóng lưng Phí Đức Sĩ rời đi, ngập ngừng hồi lâu vẫn phải nuốt ngược lời định nói ngược trở vào. Ngươi định nói gì? Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói, nàng nhìn ra được Địch Áo và hai người trẻ tuổi này có quan hệ rất tốt. Như vậy nàng không thể tiếp tục lạnh lẽo giống như lúc nãy. Nàng phải cấp cho đối phương đầy đủ tôn trọng, vị võ sĩ kia khiến cho ta có áp lực rất mạnh. Lôi Mông nói, hắn, ngươi quan sát đủ cẩn thận. Tác Phỉ Á thuận tiện đề cao Lôi Mông một chút, chỉ như đó đã làm cho Lôi Mông cười đến tuét miệng. Hắn là một vị cực hạn võ sĩ, Tác Phỉ Á lại nói, Địch Áo cũng biết chuyện này, là vì hắn, ta với Bá Tước đại nhân trên khắc Lý Tư Bình Nguyên huyên náo rất không vui. Cực hạn võ sĩ, Lôi Mông và Ca Đốn thất kinh, đại danh Tác Phỉ Á như sấm bên tai, bọn họ rất hiểu thân phận những người như Tác Phỉ Á. Chỉ là người thừa kế mà thôi, xem như có thể thành công tiếp nhận tước vị nam tước. Chiêu dụ một vị cực hạn võ sĩ xuất lực cho mình tuyệt đối là vượt qua giới hạn. Khó trách làm cho Bá Tước đại nhân bất mãn, nếu đổi thành bất kỳ một vị lãnh chủ nào khác cũng không thể để mặc cho quyền lực của mình bị uy hiếp. Khi Tác Phỉ Á đi tới trang viện của Tác Luân lại dẫn phát một cơn bạo động. Người nơi này không biết quá khứ Địch Áo, trong lúc bất chợt thấy một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành tìm tới tận cửa liền cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, ngay cả An Kỳ Nhi ngồi ngây ngốc tại chỗ, nghiêng người núp ở phía sau Ngã Lệ, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ ngó chừng Tác Phỉ Á không chớp mắt. Tác Phỉ Á cúi người xuống vẫy vẫy tay với An Kỳ Nhi. An Kỳ Nhi đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn Ngã Lệ, tiếp theo mới chậm chậm đi về phía Tác Phỉ Á. Địch Áo, Ca Đốn và Lôi Mông đều rất cưng chiều An Kỳ Nhi. Những người khác bị ảnh hưởng cũng phải đối xử với An Kỳ Nhi thật tốt, nếu không sẽ chọc giận mấy người Địch Áo. Dưới loại tình huống này, An Kỳ Nhi sinh hoạt càng lúc càng lớn gan, không còn sợ người lạ giống như trước kia. Tác Phỉ Á nhẹ nhàng ôm An Kỳ Nhi, An Kỳ Nhi không có động đậy, để Tác Phỉ Á tùy ý ôm nó vào lòng. Cặp mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào Tác Phỉ Á. Việc này chứng minh An Kỳ Nhi cũng có năng lực phân biệt xấu đẹp. Dĩ nhiên ánh mắt của nó tinh khiết hơn đám người lớn nhiều lắm. Ít nhất trong mắt của nó không có một tia ghen tị. An Nghị Nhi thật là xinh đẹp, đúng không? Tác Phỉ Á cười nói. An Nghị Nhi hơi hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật gật đầu. Thoạt nhìn là 100% đồng ý lời Tác Phỉ Á nói. Tiểu nha đầu này, sau khi lớn lên khẳng định không ai chịu nổi, Lôi Mông nói, sau đó nhờ vào An Kỳ Nhi, lên tiếng chọc cười Tác Phỉ Á. Thế nhưng, nếu để cho nó đi theo các ngươi sẽ không có chỗ tốt nào cả. Tiếp theo, Tác Phỉ Á nói, ở độ tuổi này chính là thời kỳ hoàng kim giác tỉnh nguyên lực. Nó cần an bình chứ không phải bôn ba khắp nơi. Quá nhỏ thì phải, nó mới mấy tuổi thôi mà. Ca Đốn nói, nếu như các ngươi thật sự muốn nó thành tài thì bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị cho nó rồi. Tác Phỉ Á nói, ý ngươi là chúng ta nên dạy nó cảm ứng nguyên lực. Lôi Mông giật mình hỏi, lấy kinh nghiệm tu luyện cá nhân của các ngươi thì không thể nào chỉ đạo nó đầy đủ. Tác Phỉ Á lắc đầu nói, ta nói chuẩn bị là nghĩ biện pháp tìm một vị sư phụ chính quy cho An Kỳ Nhi. Một học viện có đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết, các ngươi cảm thấy Thánh Đế Tư học viện thế nào? Thánh Đế Tư học viện, Lôi Mông và Ca Đốn liếc nhau, sau đó lại nhìn về phía Địch Áo, nếu An Kỳ Nhi có thể tiến vào Thánh Đế Tư học viện. Đây là một chuyện rất tốt, thế nhưng bọn họ còn có ý nghĩ khác, Tác Phỉ Á đề nghị quá đột ngột, không phải là bởi vì Ngã Lệ nên có ý định đuổi hai mẹ con rời xa Địch Áo chứ. Thật ra Lôi Mông và Ca Đốn quá coi thường Tác Phỉ Á rồi. Lấy cá tính Tác Phỉ Á, nếu như cho rằng Ngã Lệ tạo thành uy hiếp, nàng sẽ không dùng phương pháp mưu lợi này để xử lý, mà nàng sẽ đường đường chính chính phân thắng bại với Ngã Lệ. Muốn đưa An Kỳ Nhi đến Thánh Đế Tư học viện, thật sự là ý tốt với An Kỳ Nhi, cũng là vì sự phát triển trong tương lai của An Kỳ Nhi. Ngã Lệ, ý ngươi thế nào? Tác Phỉ Á nhìn về phía Ngã Lệ. Hả? Sau khi thấy Tác Phỉ Á, Ngã Lệ đầu tiên là ảm đạm thất thần, An Kỳ Nhi nhận được kỳ ngộ từ trên trời giáng xuống lại làm cho nàng rất vui mừng. Nhanh chóng hòa tan tự ti trong nội tâm, tốt lắm, nhưng mà, chỉ cần ngươi nguyện ý là được rồi, những sự tình khác đặt lên trên người ta. Tác Phỉ Á mỉm cười nhìn về phía Địch Áo. Địch Áo, có muốn nhận một con gái hay không? Con gái? Địch Áo sửng sốt, ngươi nói là, An Nghỉ Nhi sẽ là con gái của chúng ta, nếu gặp phải chuyện gì ta cũng có thể ra mặt nói chuyện. Bằng không sẽ có vài sự tình không thích hợp. Tác Phỉ Á nói, thế giới do tính mạng trí tuệ tạo thành không thể nào có chuyện luôn luôn an ổn. Cho dù là Thánh Đế Tư Học Viện Mỹ Nữ như Mây cũng vậy. Mỗi một năm đều có học viên tốt nghiệp, mỗi một năm cũng có học viên tiến mới vào học viện. Trong lúc vô tình sẽ cho ra đời vô số đoàn thể lớn nhỏ. Theo dòng thời gian trôi qua, mặc dù đa phần là đường ai nấy đi, nhưng vẫn tồn tại lực ảnh hưởng nhất định. Đoàn thể do Tác Phỉ Á và Tuyết Ni, Y Tòa Bối Nhĩ tạo thành là một ví dụ trong đó. Tuyết Ni tính cách bền bỉ, trên phương diện tu luyện cực kỳ khắc khổ, nhờ đó mới có thể trở thành cực hạn võ sĩ trẻ tuổi nhất Thánh Đế Tư Học Viện. Y Tòa Bối Nhĩ là cô bé hoạt bát, thông minh, giỏi về sát sắc mặt, mưu kế đầy bụng, cộng thêm Tác Phỉ Á tài giỏi, ba người đều có sở trường, sở đoạn bù đắp cho nhau, từ đó mới tạo thành danh tiếng ở trong Thánh Đế Tư Học Viện. Y Tòa Bối Nhĩ mở tiệc rượu, rất nhiều tiểu thư, kiều nữ đến từ khắp đại lục vội vàng tới tham dự. Chúc mừng, đây chính là một minh chứng cụ thể. Tác Phỉ Á suy nghĩ rất chu đáo, nàng lo lắng An Kỳ Nhi bị các hậu duệ giai cấp quý tộc ở trong Thánh Đế Tư Học Viện bắt nạt. Trước tiên bày ra danh phận cho An Kỳ Nhi, như vậy trong tương lai xảy ra chuyện gì nàng sẽ có thể ra mặt lấy lại công đạo cho An Kỳ Nhi. Biện pháp này đúng là tốt. Ca Đốn đột nhiên nở nụ cười, liếc mắt nhìn về phía Lôi Mông. Địch Áo, chẳng những ngươi có một đứa con gái, mà còn nhiều thêm một gã con rể đó. Địch Áo không khỏi lắc đầu bật cười, hắn hiểu ý Ca Đốn. Mấy ngày hôm trước An Kỳ Nhi hùng hồn tuyên bố, ta có nam nhân, lựa chọn Lôi Mông, Ca Đốn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giễu cợt Lôi Mông. Mụ nội nhà ngươi, Lôi Mông lúc này nhảy dựng lên, bất chấp Tác Phỉ Á đang có mặt ở đây, hét lên, ngươi có gan nói lại lần nữa ta xem. Này này, chẳng lẽ An Kỳ Nhi không bao giờ trưởng thành sao? Khi trưởng thành sẽ không kết hôn hay sao? Ta nói sau này Địch Áo sẽ có thêm con rể, sai chỗ nào chứ? Ca Đốn thản nhiên nói, ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ, Lôi Mông bị á khẩu không trả lời được, cái miệng mở rộng ra những không nói thành lời. Tác Phỉ Á kinh ngạc, mặc dù nàng cực kỳ thông minh, nhưng chuyện tình nam nhân với nhau đôi khi nằm ngoài phạm vi phái nữ hiểu biết. Nhìn bộ dạng Lôi Mông tức đến sùi bọt mép, quả thực là khúc nhạc dạo đầu trước khi bộc phát, đây là bằng hữu sao? Mụ nội ngươi, một thanh âm thanh thúy bỗng dưng vang lên, Lôi Mông, Địch Áo bất đắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.